Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 213, lau không đi màu đỏ. Trần Thiên Sư không nói, hai kiện pháp bảo kia pháp khí, tiếp thiên bích diệp trong quán còn có 6 mảnh, hắn không rõ ràng lúc nào cho Chu Tiên kiến, nhưng Nguyệt Phủ Hoàng cực đỉnh nhưng chỉ có một kiện. Năm ngoái tháng 9 hắn về Sơn Môn lúc, còn gặp qua pháp bảo này êm đẹp đặt ở bảo tàng trong lầu. Nói cách khác, Chu Tiên kiến ít nhất là năm ngoái tháng 9 mới cầm vào tay. Lê Đại Ẩn so Trần Thiên Sư biết được cụ thể hơn. Hắn năm nay tháng 2 còn gặp qua bảo vật này. Lúc này nhịn không được nói, Sư Tổ, sao có thể đem như thế trọng bảo giao cho Chu Tiên kiến? Dù là hắn là sư tổ ký danh đệ tử, Trần Thiên Sư trừng mắt Lê Đại Ẩn quát, im miệng, làm sao nói chuyện với lão sư. Khiển trách xong Lê Đại Ẩn, một lần nữa nhìn về phía Thiệu Nguyên Tiết, chờ đợi lấy Thiệu Nguyên Tiết giải thích. Thiệu Nguyên Tiết không có giải thích, mà là chậm rãi nói, các người đều biết, 40 năm trước, vi sư đi nhanh một bên. Tại Tích Thạch Sơn cùng phương Tây yêu nhân đại chiến một trận. Chu trừ này yêu, nhưng cũng vì đó gây thương tích. Trần Thiên Sư lộ ra vô hạn kính ngưỡng chi sắc. Lão sư năm đó thần uy, vì thiên hạ tu sĩ truyền tụng đến nay, đệ tử đến nay cảm phục. Thiệu Nguyên Tiết lắc đầu nói, những lời này thì không cần nói, vi sư cũng không phải vì để cho người cảm phục mới đi. Huống chi năm đó chi đức, bây giờ còn có mấy người nhớ kỹ. Trần Thiên Sư cúi đầu, chân sư đường nhớ kỹ, đạo môn nhớ kỹ, ngay cả Phật môn cũng nhớ kỹ. Ngàn năm về sau, chắc chắn y nguyên vì thiên hạ vạn dân nhớ kỹ. Thiệu Nguyên Tiết khoát tay áo, kia lần bị thương này về sau, vi sư ngay tại khổ tìm phục hồi như cũ chi đạo. Thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng khí hải nhưng dù sao khó khỏi hẳn, không phải là bị hao tổn, mà là nhân quả dây dưa. Khó mà đúc lại, người cũng biết, hợp đạo viên mãn về sau, cần đúc lại khí hải, nếu không không cách nào bái thụ thiên đình phù chiếu. Năm đó ở Tích Thạch Sơn, hàng ngàn hàng vạn người tại vi sư trước mặt chết thảm. Vi sư ở trong đó liên lụy to lớn nhân quả, thật là khó mà tiêu mất. Tiêu Nguyên Quân ngày đó cũng tại Tích Thạch Sơn, nàng sở thụ nhiễm kém xa vi sư trăm một, nhưng cũng bởi vậy dùng dòng dã 20 năm, mới đưa trận đại chiến kia nhân quả tiêu xong. Vi sư lại muốn dùng bao nhiêu năm? Trần Thiên Sư cùng Lê Đại Ẩn trùng điệp thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày đó trận chiến kia, Thiệu Nguyên Tiết hoàn toàn chính xác thắng, nhưng trả ra đại giới cũng quá mức thảm thiết một ít. Thiệu Nguyên Tiết rồi nói tiếp, chân sư đường nghèo thiên hạ chi lực siêu tập linh đan diệu dược. Tìm đọc đạo kinh điển tịch, lại từ đầu đến cuối không có hiệu quả. Phía sau Trương Thiết Quan tra được thượng cổ lúc một đầu ghi chép. Nói là có tên thuốc Thái Tuế Linh Chi. Nhưng tiêu nhân quả, lại không biết ở nơi nào. Hắn lấy hoa mai dịch sổ bói toán, lại coi không ra. Hắc hắc, thiên hạ cũng có hoa mai dịch số coi không ra sự vật. Trần Thiên Sư nói, Triệu Thí Nhiên thiện tính, ta vẫn nghĩ mời hắn tính toán. Chỉ là nghe nói hoa mai dịch số hao tổn thọ nguyên. Hắn năm đó bói toán xuyên Tây Bắc đại hạn liền giảm thọ 3 năm. Vì vậy nghĩ đợi thêm một chút, xuất ra tốt hơn điều kiện tới. Thiệu Nguyên Tiết lắc đầu nói, không cần được rồi, Trương Thiết Quan nếu nói coi không ra, kia linh chi thái tuế chỉ có thể tại một chỗ. Lê Đại Ẩn hỏi, ở nơi nào? Thiệu Nguyên Tiết cùng Trần Thiên Sư đều không để ý tới hắn. Hai người trầm mặc không nói, gấp đến độ Lê Đại Ẩn vò đầu bứt tai. Qua thật lâu Thiệu Nguyên Tiết mới mở miệng lần nữa, nói nhiều như vậy, là nghĩ cảm tạ thiện đạo ngươi, nhiều năm như vậy vất vả bôn ba, đi theo làm tùy tùng, thôi động đại cục, mới có hôm nay, vi sư không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Thiên Sư nói, đây đều là đệ tử xem như, lão sư không cần nói cảm ơn. Mắt thấy đại cục đem định, trôi qua mấy năm, uy đức hoa sen nở rộ thời điểm, lão sư đúc lại khí hải liền có hy vọng rồi. Thiệu Nguyên Tiết giữ im lặng, Trần Thiên Sư lại nói, chỉ là bây giờ còn cần mời lão sư rời núi, Chu Tiên Kiến chiếm Thái Miếu, lấy hoa biểu làm vật thế chấp, áp chế đệ tử bất đắc dĩ, lúc này mới quay lại sơn môn. Thiệu Nguyên Tiết hỏi, việc này, ngươi không cần lo. Trần Thiên Sư khẽ giật mình, hắn công bố muốn hủy đi hoa biểu tòa sen, có thể nào mặc kệ? Hẳn là Cửu Tiêu Trấn Thiên Lôi hủy không đi tòa sen. Nhưng đệ tử sợ hắn tự bạo nguyên anh. Thiệu Nguyên Tiết khoát tay áo, vẫn như cũ không muốn nhiều lời, chỉ là nói, ngươi không cần lo. Trần Thiên Sư run giọng hỏi, đây là vì sao? Thiệu Nguyên Tiết không đáp. Lê Đại Ẩn cũng gấp, sư tổ, Chu Tiên Kiến lấy hủy đi hoa sen áp chế lão sư, yêu cầu Huyền Đàn Cung phương trưởng Triệu Chí Nhiên. Triệu Chí Nhiên là có công lớn tại đạo môn, dài nhất tại tăng trưởng tín lực, làm sao có thể giao cho hắn? Năm ngoái sơ, chân sư đường nghị quyết, nếu muốn trả thiên tử uy đức, thì cần cam đoan thiên hạ tín lực hàng năm tăng trưởng. Nếu không tướng, Trần Thiên Sư khoát tay ngăn lại Lê Đại Ẩn. Đừng nói nữa, hướng Thiệu Nguyên Tiết nói. Ta biết lão sư không muốn rơi vào nhân quả gút mắc. Có lẽ lão sư không cách nào xuất thủ. Vậy liền từ đệ tử tìm cách chính là. Chu Tiên Kiến muốn hủy đi hoa biểu tòa sen. Đệ tử tuyệt không đáp ứng. Đệ tử hướng lão sư cam đoan. Thiệu Nguyên Tiết mở miệng lần nữa. Hắn hủy không được, Trần Thiên Sư dập đầu nói, có lão sư câu nói này, đệ tử liền yên tâm, đợi đệ tử đem Chu Tiên Kiến cầm đến sơn môn, giao cho lão sư xử trí. Nói Trần Thiên Sư nghỉ đứng dậy, đang muốn mang theo Lê Đại Ẩn ra ngoài, Thiệu Nguyên Tiết nói một tiếng, chậm đã, sư đồ nhị nhân chuyển tới lặng chờ Thiệu Nguyên Tiết phân phó. Thiệu Nguyên Tiết trầm ngâm một lát, xong Trần Thiện Đạo ngoác, nhớ kỹ ngươi nhập luyện hư cũng có 43 năm. Trần Thiên Sư trở lại Thiệu Nguyên Tiết, bên cạnh nói, vâng, lúc ấy lão sư khen ta tốc độ quá nhanh, rất xấu hổ, đến nay không có viên mãn hiện ra, đợi chuyện chỗ này, đệ tử liền tĩnh tâm tiềm tu. Thiệu Nguyên Tiết hai chỉ nhô ra, dựng vào Trần Thiên Sư thủ đoạn, pháp lực xuyên vào, thẳng dò xét khí hải. Trần Thiện Đạo đột nhiên thân thể cứng đờ, không thể tin nhìn trước mắt mai dưới cây ngồi ngay ngắn lão sư. Chậm rãi ngã xuống, bị Thiệu Nguyên Tiết nhẹ nhàng một vùng, lăng không bay lên, đầu nhập mai viên góc đông bắc rơi trong đan phòng. Lê Đại Ẩn không khỏi kinh hãi, cao giọng thét lên. Sư tổ, người đối lão sư ta làm cái gì? Không quan tâm, toàn lực hướng đan phòng cực nhanh, lại bị Thiệu Nguyên Tiết từ không trung ôm đồm xuống dưới. Lê Đại Ẩn là 40 năm trước được thu vào Tam Mao Quán. Nhập môn không lâu về sau, Thiệu Nguyên Tiết liền bị trọng thương, hoặc là lâu dài bế quan, hoặc là ra ngoài tìm kiếm chữa thương cơ duyên. Hắn cùng Thiệu Nguyên Tiết gặp mặt cực ít, cũng chưa từng qua được Thiệu Nguyên Tiết chỉ điểm, giữa hai người khác biệt bớt tiếp xúc. Hắn là Trần Thiện Đạo dưỡng dục lớn lên, tự thân dạy dỗ đệ tử, cả đời đều tại Trần Thiện Đạo che chở phía dưới, cùng lão sư tình như phụ tử. Giờ phút này không biết lão sư sinh tử, cũng là gấp đến đỏ mắt, lúc này chửi âm lên. Đồng thời tế ra pháp khí, muốn thoát khỏi sư tổ trưởng khống. Thiệu Nguyên Tiết nhíu mày, vô danh lửa cháy, đưa tay liền muốn chụp chết Lê Đại Ẩn, nhưng trong lòng bỗng nhiên một trận do dự, vẫn là khẽ thở dài, đồng dạng phong bế hắn khí hải, ném vào đan phòng, đem Trần Thiện Đạo sư đồ cấm chế về sau. Thiệu Nguyên Tiết âm thầm giật mình, thầm nghĩ mình cỗ này hỏa khí càng ngày càng khó lấy áp chế. Lại đến khó mà khống chế trình độ sao? Thế là không nói một lời, tiếp tục nhắm mắt khô tỏa, ước chừng nửa canh giờ. Tại đông phương mặt trời mới mọc dâng lên, tia nắng đầu tiên rải vào mai viên một khắc này, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Trắng bệch trên bầu trời, nhiều một tầng nhàn nhạt lau không đi màu đỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục